Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1719, Đại Quân vào Thái Thanh Thiên. Tiên đạo chinh phạt, tiến vào cuối cùng tam trọng thiên phân thắng bại giai đoạn. Bất quá Long Hoàng Chi Trung vẫn là phải có thể qua lại đi ra ngoài mới được. Thượng Cổ Thánh Nhân bày kết giới, toàn diện kích thích sau khi thành công, dựa theo đạo lý mà nói, là rất khó khăn có người có thể trở nên đột phá. Nhưng là có một nhóm người tuyệt đối là ngoại lệ, đó chính là tu hành bàn cổ chi đạo nhân. Trong này, lấy khai thiên phương pháp, cường thế nhất hữu hiệu, trong hỗn độn, bàn cổ khai thiên tích địa sáng tạo thế giới, có thể nói này khai thiên nhất pháp. Là bàn cổ giới căn bản, là hỗn độn mấu chốt lực lượng, giống vậy, cũng là mạnh nhất chiêu pháp, hỗn độn bên dưới tất cả lực lượng, cũng phải vì thế mà ích dịch, nghênh hợp thiên địa mở ra khả năng, thạch đầu từ cái này bàn cổ, bây giờ thuộc về nằm vùng trạng thái, dĩ nhiên sẽ không tham dự chuyện này, nhưng mà, hắn lại cũng sớm đã đem trình hắn một khai thiên tích địa pháp môn. Truyền thụ cho một cái mang tính then chốt nhân vật, thập phần phù hợp khai thiên chi đạo ngang ngược người. Điển Vi, cũng ở đây có người chú ý bên trong. Điển Vi cự đại ma thần búa, ở 33 trọng thiên bên trong, cường thế ném ra, hắn lực lượng, thật ra thì mới ở 33 trọng thiên bên trong. Nhìn ở bây giờ tiên đạo tranh phong bên trong, không tính là cao cấp nhất lực lượng. Nhưng là khai thiên phương pháp, có chính mình siêu cường đặc tính, đang trùng kích bên trong, ngăn trở ở trước hết thảy lượng, cũng vãi cho hắn nhường đường. Vô luận là đế vương lực, hay hoặc là thần lực hồng mông lực, tất cả đều như thế. Oanh, tiên đạo bên trong, truyền tới kinh thiên động địa vang lớn, khai thiên chi đạo lực lượng, rốt cuộc va chạm ở thánh nhân kết giới trên. Làm cho tất cả mọi người hư vô tiên quân người kinh ngạc sự tình phát sinh. Khai thiên lực lượng ở đụng chạm thánh nhân kết giới trong nháy mắt đó. Giống như là một cái chìa khóa, mở ra một cái khóa như thế. Thánh nhân lực lượng ở nhỏ nhẹ chống cự sau khi liền toàn bộ vãi trở nên lui ra. Hơn nữa hiện ra một loại thần phục tôn kính bộ dáng. Có lẽ, thánh nhân lực lượng tự động cho là đây là bàn cổ mới có thể có khí tức. Cho nên mới như thế, dù sao nói dựa theo dưới bình thường tình huống mà nói. Khai thiên tích địa loại này thủ đoạn mạnh nhất pháp tắc. Bàn cổ cũng sẽ không truyền thụ cho những người khác mới đúng. Vì vậy mới có phản ứng như thế. Thế giới tiên đạo mở, mọi người nhanh lên xông hướng mặt ngoài. Tiến vào tam thanh thiên bên trong đi, không sai. Đến bên kia, chúng ta cũng không cần chống cự Lăng Tiêu Bảo Điện áp lực. Liền có thể buông tay chân ra chiến đấu. Cùng tiến lên, xông lên a, môn hộ mở một cái. Thế giới bàn cổ tất cả lớn nhỏ cao thủ. Tự nhiên làm theo phối hợp đánh thẳng vào. Điển Vi làm đầu, Lý Bạch không đợi không nhân đón lấy. Hai bên trái phải là Trường Sinh Huyền Vũ hai vị đại đế. Coi như che chở phương pháp, thủ hộ tất cả mọi người. Đương nhiên, thập nhị tổ vu lần hỗn độn tiểu thế giới, cũng vẫn luôn đang thủ hộ mọi người, trợ giúp tất cả mọi người đi ra tam thập thế giới tam trọng thiên. Hạo hạo đáng đáng tiên đạo đại quân, vào lúc này cũng không hiếu thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Để cho Long Hoàng bên dưới toàn bộ thế giới tiên đạo những cao thủ bước vào tiến vào tam thanh thiên đạo đường. Đối kháng lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc tiến vào ông Trung. Không sai, các đại ngoại vực thiên ma môn khẳng định đều đã chuẩn bị xong. Ở chúng ta đại thần sử dưới sự hướng dẫn, nhất định có thể mang toàn bộ tiên đạo tàn dư toàn bộ giết sạch. Ha ha, vui vẻ. Chỉ tiếc chúng ta còn không có biểu hiện đây. Thần sứ môn không có đi ngăn trở. Mà bọn họ nói nhiều thói quen. lại vào lúc này bày ra, từng cái la hét không ngừng, phảng phất là bọn họ suy nghĩ nhiều tham chiến. Lúc này nơi cho bọn hắn bên người thạch đầu tử lại vui tươi hớn hở mở miệng nói, bọn người khác cảm thấy tay ngứa ngáy, đối kháng thế giới bàn cổ tàn dư đại chiến, tại sao có thể thiếu các ngươi tham dự đây? Yên tâm đi, chờ một lát, chính là bọn người xuất thủ thời điểm, phía ngoài cùng Thái Thanh Thiên Trong sẽ cho các ngươi tiến hành một cái tiểu hình đuổi giết hành động. Dĩ nhiên, đây chỉ là đuổi heo mà thôi. Bọn họ nếu là phái đối thủ cường đại, các ngươi liền rút lui. Nếu là không có lời nói, liền lấy hạ các nàng. Toàn bộ ở trong tính toán chiến đấu. Hiểu không? Thạch đầu tử nếu nói như vậy, tại chỗ toàn bộ thần sứ môn, dĩ nhiên không có cự tuyệt lý do. Chẳng qua là coi như cản ở phía sau bọn họ, cũng tin tưởng thứ hai đại thần sử lời nói, tuyệt đối sẽ không đưa đã biết những người này vào miệng cọp. Thật xin lỗi, phụ thần đại nhân, chúng ta tháo chạy. Thạch đầu tử tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, Doanh Chính đại vương cầm đầu một đám tiên đạo đế vương môn đi tới chỗ này, đỡ lấy Lăng Tiêu Bảo Điện nhóm này đế vương, làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng, lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử. Đối với này, thạch đầu tử chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt một chút. Liền thập không thể tách rời tâm lạnh rên một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn. Hừ, không dùng cái gì, đúng vậy. Phụ thần trả lại cho các ngươi trưởng khống giả lực. Lãng phí thật là, theo ta thấy, lưu bọn họ có tác dụng chó gì. Các vị thần sứ môn đây là bỏ đá xuống giếng. Ngược lại nhóm người này phụ thần nhìn cũng không thích, liền mắng thượng một mắng cũng không sao. Vừa lúc đó, đang cùng Long Hoàng đấu tranh Thiên Hạo đại đế, chợt rút lui ra hai cái đại thần chiến đấu nòng cốt chiến trường. Một cái xoay người, nhẹ nhõm xuất hiện ở thạch đầu tử đám người trước mặt. Trong tay thiên ý kiếm có chút chuyển một cái, đan thư hổ phách cũng chỉ vào không trung. Một đạo thần lực lạc đang tiêu hao khá lớn 3 giờ tam vị trên người đế vương. Tiếp đó, hắn vui tươi hớn hở phảng phất an ủi 33 vị đế vương một loại nói. Thật tốt, không cần lo lắng, phụ thần sẽ không dễ dàng muốn tính mạng các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu quy hàng, không có giết lung tung đạo lực, và lại Lăng Tiêu Bảo Điện sau này còn cần các ngươi cố gắng khống chế. Bản đế quân phi thăng chi hậu, ai tới quản lý đây? Có đúng hay không? Thiên Hạo đoạn văn này, phảng phất là nói cho thạch đầu tử nghe, mà đồng thời ở nơi này, thật ra thì cũng là báo cho biết kia một đám hư vô thần sứ môn. Đừng làm loạn mắng những người này, có lẽ bọn họ ở đem tới. Vậy thì các ngươi cấp trên đâu rồi? Ha! Nghe hiểu trong này hán ngữ ý tứ hư vô thần sứ môn, từng cái biến sắc, trong đó mấy vị thêm can đảm tử nói với thạch đầu tử, phụ thần a, bọn họ cũng liền có thể thao túng một chút Lăng Tiêu Bảo Điện. Thế giới tiên đạo sự tình, còn không phải chúng ta mới có thể xử lý. Chính là a, chúng ta mới là mấu chốt. Thạch đầu tử cũng như cũ làm ra một bộ cũng không thích 33 đế vương tư thái, cưng chiều đối với đám này hư vô tiên quân thần sứ nói. Bọn người yên tâm, các ngươi mới là ta huyết mạch truyền thừa người. Rất rõ ràng các ngươi là chủ quản, bọn họ coi như là thủ hộ tiên đạo pháp tác nhân đi. Đúng cũng đừng nhiều lời, bây giờ các ngươi đuổi sát Long Hoàng đại quân. Đi qua đuổi heo đi đi. Ân, cũng phiền toái chư vị hư vô người hỗ trợ một chút. Không khỏi Long Hoàng xuất thủ, nhóm người này gánh không được. Nơi này còn có đại thần sử sau khi đi, lưu lại mấy cái hư vô người. Thạch đầu tử đối với bọn họ khá lịch sự, nhìn một cái hư vô người bên trong người mạnh nhất đều tại yêu cầu nhóm người mình. Đám này hư vô người dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt. Từng cái ôm quyền nói, thiết đạo giả yên tâm, ngài để cho chúng ta xuất thủ, căn bản không cần khách khí. Đúng vậy, chúng ta cái này thì dẫn người đuổi theo heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.